Cô đoán nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, bởi có thể khiến cho người luôn xử sự không sợ hãi như An Nguyệt Lê vội vã như vậy. Chỉ là số hàng lúc sáng xảy ra chút vấn đề nhỏ, không có gì lớn. Tiểu Miểu vừa gọi điện thoại nói anh nhất định phải đi một chuyến, cho nên anh không thể đưa em đi. Em ở đây, lát nữa đón xe đi công viên tưởng niệm đi, một mình cẩn thận một chút, biết không? Thay cô mở cửa, An Nguyệt Lê dùng tốc độ nhanh nhất nói xong những lời này. Bởi vì giờ phút này hắn thực sự rất lo lắng, Tiểu Miểu gọi điện thoại nói cha ở công trường xảy ra tranh chấp với người ta, còn đánh người. Hắn chưa biết cha chỉ cần đánh nhau với người ta, không thấy máu nhất định sẽ không dừng tay. Hắn sợ sẽ mất đi cha. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn không muốn cho Tưởng Niệm biết, hắn sợ cô sẽ lo lắng. Lúc này có thể thấy được người đàn ông này có bao nhiêu là không nỡ đối với cô gái trước mặt. Nhưng em cũng muốn đi xem. Ngăn lại bàn tay đang mở cửa của hắn, Tưởng Niệm nói. Nghe lời. Giọng nói của An Nguyệt Lê có chút nặng nề, hắn biết Tưởng Niệm nhất định sẽ đau lòng. Điều này hắn không muốn nhìn thấy, hắn thà để lưng mình gánh vác mọi thứ, cũng không muốn nhìn thấy Tưởng Niệm lại nức nở khóc một lần nữa. Bởi vì hắn yêu cô gái này đã hơn 10 năm, đã từng thề phải bảo vệ cô thật tốt, chăm sóc cho cô, không muốn nhìn thấy tình cảm của 10 năm trước lặp lại lần nữa. Thấy An Nguyệt Lê có chút tức giận, cô bĩu môi xuống xe. Cô biết An Nguyệt Lê nhất định biết chuyện gì xảy ra, nhưng không dám cho cô biết, sợ cô sẽ lo lắng. Lát nữa cô gọi điện thoại cho chị Tiểu Miêu sẽ biết chuyện gì, không phải sao? Có chuyện gì phải gọi điện thoại cho em biết không? Không được gạt em đấy. Thấy hắn đang muốn rời đi, Tưởng Niệm không nhịn được lẩm bẩm. Chuyện của An gia cũng chính là chuyện của cô. 10 năm nuôi dưỡng và dạy dỗ cô có thể không khắc sâu trong lòng sao? Nhưng An Nguyệt Lê lại giống như không nghe thấy lời của cô, không có lên tiếng, nhanh chóng đạp chân ga mà phóng đi như một mũi tên. Nhìn chiếc xe dần dần đi xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của mình, Tưởng Niệm thất vọng, hạ sụt vai. Cô thật sự rất lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng hay không. Không chút do dự lấy điện thoại từ trong túi ra, bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương lướt trên bàn phím. Chị Tiểu Miêu, mọi người ở đâu? Cái gì? Rồi, em lập tức đến ngay. Che môi, không thể tin tưởng được, lắc đầu một cái. Chú An bị thương, làm sao lại bị thương? Nhìn con đường vắng bóng xe chạy đến đáng thương, Tưởng Niệm hết sức sốt ruột, tay cầm điện thoại di động cũng bắt đầu có chút run. Ai có thể chở cô qua đoạn đường này, nơi này cũng không nhìn thấy taxi. Cách chỗ Tưởng Niệm đứng 1 km, có một chiếc xe Maybach 62S màu đen đang đậu. Ngồi ở vị trí tay lái là một người đàn ông thoạt nhìn cũng chừng 27-28 tuổi, mang mắt kính lớn màu cà phê đen, che hơn nửa gương mặt. Nhưng nhìn qua vẻ anh tuấn, cánh mũi rõ ràng thể hiện sự sắc sảo, môi cong, còn có một mái tóc đen thoải mái, hơi lộn xộn. Không khó nhìn ra, nhất định là được ông trời chiếu cố. Tuy chỉ lặng lặng ngồi như vậy, nhưng cũng không che giấu được khí chất vương giả cao quý trời sinh. Nhìn cách đó không xa, Tưởng Niệm vừa gọi điện thoại vừa bắt taxi. Môi mỏng của người đàn ông anh tuấn dương lên nụ cười yếu ớt, có phần toan tính. Khởi động xe chậm rãi chạy về hướng của Tưởng Niệm cách đó không xa. Đứa bé dối trá, đến lúc em phải trả nợ rồi. Đời này em cũng đừng nghĩ thoát khỏi tôi. Tiểu thư, xin lỗi đã làm phiền. Cho hỏi vào nội thành thì đi như thế nào? Tưởng Niệm đang buồn phiền không biết làm thế nào để đến bệnh viện thì bị giọng nói bên cạnh của một người đàn ông thu hút. Giọng nói rất có từ tính. Tựa như muốn thừa lúc người ta bị say mê mà mang người ta hút vào thật sâu giữa vòng xoáy vậy. Nhìn người đàn ông ngồi trong xe một chút, Tưởng Niệm có chút do dự đi về phía hắn. Tiên sinh, người cần vào nội thành hay sao? Phải, tôi mới vừa về nước, đối với đường xá ở nơi này không quen thuộc lắm. Giọng nói của người ngồi trong xe có chút dịu dàng mà trả lời. À, như vậy sao? Nghe được câu trả lời của hắn, như suy nghĩ điều gì đó, Tưởng Niệm gật đầu nghĩ nghĩ. Không bằng như vậy đi, đúng lúc tôi cũng muốn đi đến bệnh viện trong thành phố. Anh cũng muốn vào nội thành, vừa lúc thuận đường tôi ngồi xe anh nhé. Sợ hắn nghe sẽ hiểu lầm, nghĩ là cô muốn quyến rũ hắn, Tưởng Niệm lại tranh thủ thời gian để giải thích thêm. Anh yên tâm, tôi không phải là loại con gái kia như anh nghĩ đâu. Tôi có người thân được đưa vào bệnh viện, tôi có ý định đi xem một chút. Thế nhưng nơi này lại tương đối vắng vẻ, không có xe, cho nên...

An Nguyệt Lê nhìn người đi đến, mặc dù không rõ lắm vì sao điện thoại của Tưởng Niệm lại chỗ hắn, nhưng An Nguyệt Lê có một loại cảm giác người này hắn biết. Ngẩng đầu nhìn An Nguyệt Lê, Diêm Thương Tuyết lấy xuống chiếc mắt kính đeo trên gương mặt anh Tuấn, đôi mắt tựa như con sói kia khiến cho gương mặt của Tưởng Niệm tái nhợt. Cảm giác quen thuộc này khiến Tưởng Niệm đột nhiên nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy người kia ở 10 năm trước. Cũng có sức hấp dẫn như vậy khiến mọi sự vật không tự nhủ mà tiến gần về phía hắn. Là hắn? Là hắn sao? Hắn đã trở lại phải không? Mà lúc nhìn thấy gương mặt của Diêm Thương Tuyết, anh Tuấn đến không thể soi không dám tin nói thì An Nguyệt Lê cũng kinh hãi rồi. Là hắn? Đối với vẻ mặt không dám tin của bọn họ, Diêm Thương Tuyết không chút cử động, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, có chút khinh thường nhìn Tưởng Niệm. Hắn đi về phía An Nguyệt Lê lịch sự đưa tay phải. Xin chào, tôi là Diêm Thương Tuyết, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lúc nhắc đến ba chữ cái, còn cố tình nhìn về phía Tưởng Niệm, nhìn thấy rõ thân thể mảnh mai của cô lung lay một cái, có chút hài lòng vì hành động của mình khiến cho bọn họ khiếp sợ. Xem ra bọn họ vẫn còn nhớ hắn, trò chơi này không dễ chơi. Nghe được ba chữ Diêm Thương Tuyết, Tưởng Niệm quay đầu, con người có phần co rút, trong mắt hết thảy là nước mắt. Hai chân run rẩy đi đến bên cạnh Diêm Thương Tuyệt, một tay kéo ống tay áo của hắn hỏi. Anh nói anh là Diêm Thương Tuyệt, là Diêm Thương Tuyệt nào? Là hắn, hắn trở lại, giấc mộng kia là thật. Diêm Thương Tuyệt nào? Chính là cái người sinh ra đã ngậm thìa vàng, cha mẹ hết lòng thương yêu lại không bao giờ biết đủ. Diêm Thương Tuyệt chính là cái người ngu dốt tin tưởng lời của một cô gái bé nhỏ, chỉ cần tin tưởng vào tình yêu thì có thể được yêu. Diêm Thương Tuyệt chính là cái người bị một cô bé tùy ý lừa gạt. Diêm Thương Tuyệt từng bước một đi đến gần Tưởng Niệm. Diêm Thương Tuyệt vừa rồi còn nhã nhặn lịch sự, trong nháy mắt lập tức khôi phục lại bản tính của hắn, tàn nhẫn và hung bạo. Nghe hắn lên án, Tưởng Niệm không phản bác được câu nào, trong giọng nói của hắn thật sự mang theo thù hận. Thì ra hắn vẫn nhớ kể cả mỗi câu nói của cô từng nói qua. Nói vậy, hắn hẳn là hận cô thấu xương, bởi vì chuyện năm đó xảy ra là vì cô. Nếu không phải do cô, cha mẹ của hắn sẽ không chết. Nếu không phải do cô, mẹ sẽ không chết. Nếu không phải do cô, hắn cũng sẽ không phải chỉ vừa mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình liền mất đi người thân. Cho nên cuộc sống 10 năm nay của cô trải qua một chút cũng không tốt. Cô tự trách, đau lòng còn sợ hãi. Đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, bất tỉnh. Tưởng Niệm dựa vào vách tường, từ từ trượt ngồi xuống. Tưởng Niệm, Tưởng Niệm. Tiếng nam nữ đồng thanh vang vọng trên hành lang vắng lặng. Lúc tỉnh lại, Tưởng Niệm đã ở trong nhà, không còn nhìn thấy người đàn ông bình tĩnh, hung bạo, lại tuyệt tình kia. Tưởng Niệm thở một hơi. An Nguyệt Lê vừa đi vào, nhìn thấy Tưởng Niệm tỉnh dậy ngồi ở đầu giường, vội vàng đặt bát cháo xuống đi đến. Em không sao chứ? Không có gì, em chỉ là không ngờ anh ta thật sự trở lại. Cô biết An Nguyệt Lê hỏi câu này là có ý khác, nhưng không muốn làm cho hắn lo lắng. Tưởng Niệm cười cười, vươn tay xoa nhẹ cái trán. Có thật không? An Nguyệt Lê có chút không yên lòng ngồi bên cạnh cô, nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé có chút lạnh buốt của cô, nắm thật chặt, giống như sợ vừa buông lỏng sẽ không nhìn thấy cô nữa. Anh Nguyệt Lê. Nhìn vẻ mặt đau lòng của An Nguyệt Lê, Tưởng Niệm không nhịn được ôm hắn. Ở trong lòng hắn nhỏ giọng thút thít. Ở bên cạnh em, không được rời xa em, vĩnh viễn không rời xa em. Nhìn Tưởng Niệm gầy yếu trong lòng, An Nguyệt Lê không nhịn được, nâng lên gương mặt tươi cười, giờ đã khóc đến ướt đẫm của Tưởng Niệm. Nhìn cánh môi có chút tái nhợt rồi hôn xuống thật sâu, sau đó dùng sức gặm cắn. Giờ phút này hắn chỉ muốn hung hăng mà hôn cô, nói cho cô biết bất luận có xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không rời bỏ cô. Hắn sẽ mãi cưng chiều cô cho dù có trở thành kẻ thù với cả thế giới. Trong lúc này đầu óc của Tưởng Niệm ảnh một tiếng. Cô bị hôn, bị người đàn ông cô thầm yêu thích hôn. Khắc này cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Ôm hắn, học cách hôn của hắn rồi tự mình đáp lại trả hắn. An Nguyệt Lê cảm thấy người trong ngực đáp trả nụ hôn của mình thì trong lòng cô hồi hộp. Đây có phải là ý nói quan hệ giữa cô và hắn gần thêm một bước hay không? Diêm Thương Tuyệt ngồi trong phòng làm việc của mình, dáng vẻ có chút lười biếng dựa vào chiếc sofa, ghế da cao cấp nhập khẩu từ Ý. Đôi mắt đen lộ ra nho nhỏ tà ác, cánh môi lạnh nhạt nhím chặt, trong tay cầm chiếc chìa khóa màu trắng chồng đã rất cũ, nhớ lại một ngày kia vào 10 năm trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net